Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 151, chương 151, bắt buộc trị liệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dật Hiên cũng không nhiều thời gian rỗi nghe Vương phu nhân của trách như vậy, hắn trực tiếp tung người lên, trên không trung chuyển hướng mấy cái, liền đến bên ngoài Mạn Đà Sơn Trang. Lúc này trên mặt hồ đã có vài thuyền nhỏ đang tìm tòi khắp nơi. Lâm Dật Hiên nghĩ thầm, Vương Ngữ Yên cùng đoàn dự ly khai nơi đây sẽ đi đâu, Huyễn Tử Sào hay là thành Tô Châu? Bên trong nguyên tắc giống như đi Yến Tử Sào, nhưng mà tình huống bây giờ chưa hẳn như thế. Được rồi, vẫn là đến Yến Tử Sào nhìn một chút a. Lâm Dật Hiên trực tiếp hướng về mặt hồ chạy như bay. Sai khi tới bên cạnh bờ, dưới chân Lâm Dật Hiên đột nhiên dùng sức, pháp môn phong thần thối cùng vector hoạt động cùng nhau vận dụng. Lập tức Lâm Dật Hiên trực tiếp kích bắn về phía trước, cả người dán trên mặt hồ hăng hái đi về phía trước. Sau khi bay ra vài trăm mét, tốc độ Lâm Dật Hiên thoáng chậm một phát. Dưới chân Lâm Dật Hiên trực tiếp đạp trên mặt nước, chân khí phun ra, lập tức Lâm Dật Hiên lần nữa kích xạ mà ra. Vẻn vẹn ở trên mặt hồ đạp hơn 10 bước, Lâm Dật Hiên liền chứng kiến Yến Tử Sào gần ngay trước mắt, bước chân lần nữa nhẹ đạp, Lâm Dật Hiên trực tiếp bay vọt đến trên lầu các Yến Tử Sào. Ngay sau đó Lâm Dật Hiên ở bên trong tìm một lần, cũng không có phát hiện bóng người, có thể thấy được Vương Ngữ Yên cũng không có đến nơi đây, cái kia chỉ có thể đến thành Tô Châu rồi. Lâm Dật Hiên tính toán chân khí của mình, từ nơi này đến thành Tô Châu đã là dư xài, thật không nghĩ tới vì trị thương cho Vương Ngữ Yên mà gặp được nhiều chỗ tốt như vậy. Chân khí của Lâm Dật Hiên bây giờ rất mạnh, đã không kém gì nhất lưu cao thủ, tin tưởng chỉ cần hắn tu luyện chút ít thời gian, có lẽ có thể đạt tới trình độ nhất lưu. Lâm Dật Hiên lần nữa nhảy đến trên mặt nước, bất quá lần này không có gấp như vừa rồi. Lâm Dật Hiên trực tiếp ở trên mặt nước dẫm bộ pháp lăng ba vi bộ, hơn nữa vector hoạt động cùng phong thần thối gia trì. Tuy nhìn như không khoái, nhưng mà mỗi một bước đều có thể bước ra xa mấy chục thước, hơn nữa lăng ba vi bộ huyền diệu, cả người Lâm Dật Hiên đều có một chút cảm giác hư ảo. Lâm Dật Hiên một mặt ngó về phía phương hướng Tô Châu, một mặt tìm tòi đoàn người Vương Ngữ Yên hạ lạc, một mực sắp đến thành Tô Châu, cũng không có phát hiện tung tích đoàn người Vương Ngữ Yên. Ngay thời điểm Lâm Dật Hiên sắp đến bên cạnh bờ Tô Châu, đột nhiên nghe được xa xa một hồi thanh âm hô quát, tựa hồ có người đánh nhau. Bốn Lâm Dật Hiên không định để ý tới, nhưng mà một thanh âm lại làm cho Lâm Dật Hiên dừng bước. Bao Tam Ca, cẩn thận sau lưng. Thanh âm mềm mại dịu dàng, đúng là thanh âm Vương Ngữ Yên không thể nghi ngờ, bất quá bọn hắn tựa hồ đang tranh đấu. Lâm Dật Hiên dưới chân nhẹ đạp, lập tức hướng về bên kia bay vút đi. Chỉ chốc lát sau, Lâm Dật Hiên liền chứng kiến trên bờ cách đó không xa, có mấy người chiến cùng một chỗ, trong đó bắt mắt nhất chính là Đoàn Dự. Lúc này lục mạch thần kiếm trên tay hắn không ngừng kích phát, mà mục tiêu là Cưu Ma Chí trước kia bị Lâm Dật Hiên đánh vào trong nước không thấy bóng dáng. Cưu Ma Chí đối với lục mạch thần kiếm của Đoàn Dự hết sức kiêng kỵ, không ngừng né tránh, bất quá võ công của Đoàn Dự thật sự quá kém, mặc dù có lục mạch thần kiếm, nhưng mà không làm gì được Cưu Ma Chí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà đổi thành một chỗ bên ngoài cũng có hơn 10 người vây công một người, diện mạo người nọ xấu xí. Nhưng mà võ công lại hết sức cao minh, hơn 10 người giáp công vậy mà không lộ ra vẻ bại, hơn nữa Vương Ngữ Yên thỉnh thoảng chỉ điểm vài câu, người nọ ngược lại chiếm được thượng phong. Đã tìm được, Lâm Dật Hiên hét lớn một tiếng, cả người trực tiếp vọt tới trên bờ, hướng về Cưu Ma Chí bổ nhào qua, tuy lục mạch thần kiếm của Đoàn Dự lợi hại, nhưng mà chân khí của hắn lại không hùng hậu, cho dù có thể phát ra lục mạch thần kiếm cũng kiên trì không được bao lâu. Đáng chết, hiện tại hắn thành bảo mẫu rồi. Trong nội tâm Lâm Dật Hiên bay lên một cổ nộ khí không hiểu, lập tức, Lâm Dật Hiên liền bay tới trước người Cưu Ma Chí. Cưu Ma Chí trông thấy Lâm Dật Hiên xuất hiện, đồng tử đột nhiên co rụt lại, thân hình cực nhanh lui về phía sau, nhưng đã chậm, một cước lăng lệ ác liệt của Lâm Dật Hiên trực tiếp đá vào trên người Cưu Ma Chí. Cưu Ma Chí kêu thảm một tiếng, trực tiếp bay ra ngoài, sau đó nặng nề đập trên một thân cây, cây kia bị Cưu Ma Chí va chạm về sau, vậy mà trực tiếp đứt gãy. Mà Cưu Ma Chí thì phun ra một ngụm máu tươi. Lâm công tử, Đoàn Dự chứng kiến Lâm Dật Hiên đến, trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ, nói thật hắn tuy ỷ vào lục mạch thần kiếm tạm thời áp chế Cưu Ma Chí, nhưng mà trong lòng một điểm ngọn nguồn cũng không có, bây giờ nhìn thấy Lâm Dật Hiên đã đến, hắn tự nhiên an lòng không ít. Lâm Dật Hiên nhàn nhạt quét qua Đoàn Dự một cái, lý cũng không có lý đến hắn, trực tiếp đi tới Vương Ngữ Yên. Vương Ngữ Yên chứng kiến Lâm Dật Hiên, không khỏi lui về sau một bước, trực tiếp trốn ở sau lưng A Chu. Ngươi không muốn sống nữa chăng? Lâm Dật Hiên đi đến trước mặt Vương Ngữ Yên, lạnh lùng hỏi. Lúc này sắc mặt Vương Ngữ Yên hiện ra một tia đỏ tươi không bình thường, Hiển nhiên là nội tức điên cuồng đối với thân thể của nàng đã tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Lâm công tử, A Châu chứng kiến Lâm Giật Hiên lạnh lùng thì nao nao, hiển nhiên không rõ Lâm Giật Hiên vì cái gì sinh khí lớn như vậy. Tiểu tử, ngươi là người nào, tìm biểu tiểu thư chúng ta có chuyện gì? Đúng lúc này, đàn ông xấu xí bị hơn 10 người vây công kia đã đánh bại hơn 10 người kia, lộ ra một tia cả lơ phất phơ nhìn về phía Lâm Giật Hiên. Cút ngay, Lâm Giật Hiên lạnh lùng nhìn đàn ông xấu xí kia một cái, hiện tại hắn vô cùng nổi giận đến muốn giết người. Bao Tam ca, hắn rất lợi hại, ngươi không nên gây hắn. Vương Ngữ Yên thấy bộ dạng của Lâm Giật Hiên, vội vàng nhắc nhở, nàng vừa rồi nhìn thấy Lâm Giật Hiên ra tay đối phó Cưu Ma Chí, chỉ một cước, liền đánh bại Cưu Ma Chí rồi. Không phải vậy, tuy tiểu tử này lợi hại, nhưng mà ta cũng chưa chắc sợ hắn. Đàn ông xấu xí nhẹ nhàng lắc đầu, vẻ mặt mỉm cười nói. Lâm Giật Hiên nhàn nhạt nhìn đàn ông xấu xí kia một cái. Người này phải là Bao Bất Đồng, một trong tứ đại gia của Mộ Dung Phục. Một đám gia hỏa không biết cái gọi là. Lâm Giật Hiên hừ lạnh một tiếng, trực tiếp điểm trên người Bao Bất Đồng một chút, lập tức Bao Bất Đồng liền rú thảm ngã trên mặt đất. Ngươi đối với Bao Tam ca làm cái gì? Vương Ngữ Yên thấy Lâm Giật Hiên chẳng qua là điểm Bao Bất Đồng một cái, Bao Bất Đồng liền té trên mặt đất, không ngừng cuồn cuộn, không khỏi kinh sợ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì. Chẳng qua là để cho hắn thành thật một chút mà thôi, hiện tại nàng tốt nhất ngoan ngoãn phối hợp ta trị liệu, nếu không hiện tại ta sẽ giết hắn. Lâm Giật Hiên lạnh lùng mà nhìn Vương Ngữ Yên, hắn bây giờ đã minh bạch, cô nàng này cùng nàng nói đạo lý căn bản là giảng không thông. Cách chương.